Mà thế chi ôn giao? Chương 621, 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Tương lai đám trứng chim bọn nó. Edit, Trang Nguyễn, nghe Ôn Giao giải thích xong. Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra. Cậu cũng không phải sợ những con chim biến dị kia đến gây phiền toái. Nếu thật sự đến bọn họ cũng không sợ. Chỉ là bây giờ mọi chuyện cần thiết của căn cứ với mới bắt đầu. Việc cần làm có quá nhiều. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giao Giao, những quả trứng này đều là trứng chim biến dị à? Ôn Minh sờ trứng trong ba lô hỏi. Vâng, những quả trứng này đều là Ôn Giao cố tình chọn đấy. Có một quả trứng có cha mẹ cấp bậc còn không thấp. Ôn Giao còn cùng đánh một trận với chúng mới khiến chúng chịu đổi quả trứng này. Chuyện được đăng tại Wattpad Hong Trang 301. Đương nhiên, là đơn phương nghiền áp. Nhìn những quả trứng này cộng lại cũng hơn 10 quả trứng. Ôn Minh cảm thấy vừa hạnh phúc đồng thời còn có chút đau đầu. Bây giờ còn một vấn đề trọng yếu nhất. Giao Giao à, những quả trứng này nên ấp như thế nào ra? Thật ra cậu càng muốn hỏi, ai đến ấp trứng đây? Nếu là trước tận thế, bọn hắn nhất định có rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp. Ấp một quả trứng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề bây giờ, không nói không có những thiết bị này. Thậm chí bọn họ còn không biết trứng chim khác giống cần có hoàn cảnh ấp trứng như thế nào. Nếu để cho những nhân viên nghiên cứu sinh vật kia đến nghiên cứu, chỉ sợ gái trinh cũng thành đàn bà rồi. Ôn Giao mở to hai mắt. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người Trường Phong đứng ở trên ngọn đèn đường. Ôn Minh cũng nhìn theo ánh mắt Ôn Giao. Mà Hạ Y Huyên mãi sau mới phát hiện ra được chuyện bọn họ cần làm nên cũng nhìn về phía Trường Phong. Trường Phong đang chải vuốt lông vũ của mình cảm thấy sau lưng chợt mát lạnh. Nó mở mịt ngẩng đầu. Phát hiện ba ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt phát sáng khiến nó có cảm giác sờn hết cả gai ốc. Tíu tíu, làm gì thế? Trường Phong kêu một tiếng. Hoàn toàn không có ý thức chủ nhân của mình muốn bắt nó đi ấp trứng. Ôn Minh ho nhẹ một tiếng. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ôn Giao. Coi như muốn Trường Phong hỗ trợ, cũng không đủ đâu. Tổng cộng có hơn 10 quả trứng. Làm sao Trường Phong có thể ấp được hết? Càng quan trọng hơn là, bây giờ bọn họ còn không biết Trường Phong có thể ấp trứng được hay không. Dù sao bây giờ nó còn chưa đến một tuổi. Ôn Giao nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng đang nằm sấp ở một bên. Đại Hoàng đang chăm chú lắng nghe toàn bộ quá trình chủ nhân nói chuyện liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nó là lão hồ không phải chim. Coi như mọc cánh biết bay cũng không phải chim. Nó sẽ không ấp trứng đâu. Khục, Hạ Y Huyên quan sát cả buổi nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Đợi đến khi gây được sự chú ý của hai anh em nhà họ Ôn lên trên người mình. Sau đó cô mở miệng nói. Ôn Minh, không phải Trường Phong do em ấp ra sao? Chị nhớ lúc ấy Giao Giao đã từng nói qua chỉ cần định kỳ vận chuyển năng lượng là được rồi. Một vài trứng chim biến dị này có lẽ cũng có thể dùng phương pháp kia á. Lúc ấy Hạ Y Huyên cảm thấy rất hứng thú về Trường Phong. Nên theo hỏi Ôn Giao không ít vấn đề. Làm sao hai người này lại không nhớ rõ thế? Đúng nha, hoàn toàn có thể áp dụng theo tình huống lúc đó của Trường Phong mà. Ôn Minh vỗ nhẹ nhẹ xuống đầu mình. Hoàn toàn quên mất chuyện này rồi. Hơn nữa lại chọn lựa ra binh sĩ ấp trứng. Những chim biến dị kia có lẽ sẽ càng thêm gần gũi với bọn họ hơn. Có lợi cho kế hoạch vừa bắt đầu của cậu. Nếu việc này có thể thực hiện, thế thì cậu sẽ vì những quả trứng này lựa chọn bảo mẫu. Rồi, cho dù là bảo mẫu cũng sẽ tranh đoạt vỡ đầu đây. Dù sao có thể có một con chim biến dị với tư cách đồng đội chiến đấu. Coi như năng lực không được lắm cũng là một chuyện đáng để khoe khoang. Chuyện chọn người này còn cần ít thời gian. Thế những quả trứng chim này làm sao đây? chẳng lẽ thật để lại cho Trường Phong và Đại Hoàng đi ấp trứng? Để trong phòng em, trên đường Ôn Dao trở về đã dùng dị năng nuôi dưỡng bọn chúng một lần. Ôn Dao cảm thấy nên tìm một dị năng giả hệ mộc có kỹ năng trị liệu cung cấp thêm một chút năng lượng cho bọn chúng có lẽ không sai biệt lắm. Ít nhất lực sinh mệnh có sự đảm bảo nhất định, có thể chống đỡ vài ngày. Đủ thời gian để anh mình chọn lựa được người thích hợp rồi. Ôn Dao đã nói như vậy. Ôn Minh cũng đồng ý, thuận tiện giúp mang hơn 10 quả trứng về phòng Ôn Dao. Thậm chí còn giúp đỡ làm mấy ổ chim non một lần nữa. Sau đó tìm một dị năng giả hệ mộc có kỹ năng trị liệu truyền năng lượng cho đám bọn chúng một lần. Ngày hôm sau, các binh sĩ dị năng biết được tin tức này. Toàn bộ chung cư đều sôi trào lên. Thậm chí không còn ai có tâm tư đi ra ngoài thanh lý thành phố nữa rồi. Không ít người đã sớm hâm mộ các chiến hữu đồng đội thu nhận được những sói biến dị hay dị thú kia. Nhưng số lượng dị thú có hạn. Muốn có một con thật sự quá khó khăn. Không nghĩ tới mới đến đây không bao lâu. Đoàn trưởng đã tuyên bố một tin tức tốt như vậy. Chim biến dị đó nha. Tuy còn chưa ấp trứng nở ra chim biến dị. Nhưng trứng chim ngậm vàng này còn cao hơn dị thú bình thường rất nhiều. Không thấy căn cứ Hoa Nam một thời gian dài như vậy. Người có chim biến dị một tay còn chưa đếm hết. Mắt thấy vì tin tức như vậy khiến lòng người phập phồng. Ôn Minh nghĩ dù sao công việc thanh lý cũng đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Cũng không kém ngày hôm nay. Dứt khoát cho mọi người một ngày nghỉ. Kể cả binh sĩ bình thường. Điều này làm tất cả mọi người vui mừng quá trời. Về phương thức chọn lựa. Tự nhiên lấy thực lực làm chủ. Nhưng vì chiếu cố một số ít binh sĩ dị năng hệ phụ trợ. Ôn Minh cũng để bọn họ có danh sách nhất định. Các binh sĩ nhiệt tình tăng vọt tìm nơi tỉ thí. Chung quanh vây đầy các binh sĩ X-Me náo nhiệt. Lâm Khê mang theo đoàn dị năng của mình và một ít dị năng giả chiếm cứ một nơi. Vẻ mặt hâm mộ nói với Hạ Y Huyên. Căn cứ trưởng tương lai này của chúng ta cũng lợi hại. Lại có thể tìm được nhiều trứng chim biến dị như vậy. Làm tôi cũng muốn gia nhập quân đội. Đồ tốt như vậy tự nhiên ưu tiên cho quân nhân. Những dị năng giả như bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức thôi. Chuyện được đăng tại Wattpad Hong Trang 301. Chuyện có bối cảnh và không có bối cảnh có gì khác nhau sao? Có quốc gia làm hậu thuẫn chính là khác hẳn. Lúc này Lâm Khê thật đúng là có xúc động muốn báo danh nhập ngũ. Cô cũng rất muốn có một dị thú thuộc về mình. Nhưng rất nhanh Lâm Khê đã nhìn xuống sự xúc động của bản thân. Cô hiểu rất rõ bản thân mình. Là người không cam tâm tình nguyện bị bó buộc. Bộ đội yêu cầu quá nhiều. Nếu thật sự cô đi nhập ngũ cô sẽ không chịu nổi đấy. Hơn nữa cô tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ có dị thú thuộc về mình. Huyên Huyên, đoàn trưởng Ôn làm sao lấy được nhiều trứng chim biến dị đến thế? Kể nghe chút đi, Lâm Khê tiến đến bên tai Hạ Y Huyên nhỏ giọng hỏi. Nếu như có thể, cô cũng muốn dẫn người đi tìm mấy quả trứng nha. Ôn Minh cũng không để lộ cụ thể làm thế nào có được trứng chim biến dị này. Cậu cũng không muốn rất nhiều chuyện liên lụy ra Giao Giao. Cậu còn bảo mấy binh sĩ canh gác hôm qua phải giữ kín như bưng. Đã như vậy, tự nhiên Hạ Y Huyên cũng sẽ không nói gì. Tuy quan hệ của cô và Lâm Khê rất tốt, nhưng chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói cô vẫn đúng mực lắm. Hạ Y Huyên lắc đầu. Không rõ lắm, tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Chắc là em ấy phái người đi tìm đấy. Không đạt được đáp án từ Hạ Y Huyên. Lâm Khê cũng không để ý cô đang suy nghĩ đợi căn cứ xây dựng gần xong. Phần hội cũng ổn định cô cũng đi thử vận may xem sao. Nói không chừng cũng có thể tìm được đây này. Chương 622. Căn cứ Lan Đoá. Edit. Trang Nguyễn. Trận tuyển chọn oanh oanh liệt liệt này làm hâm nóng cả căn cứ mới. Cho dù hình thức ban đầu của căn cứ mới còn chưa hoàn toàn hình thành. Binh sĩ lấy được tư cách, ấp trứng, tự nhiên mặt mày hớn hở. Đi theo sau lưng Ôn Minh tràn đầy mong chờ đồng bọn tương lai của mình. Chính các người tự chọn đi. Nghe được lời Ôn Minh nói. Hơn 10 binh sĩ nhìn mấy tổ chim, trong đó có đủ loại trứng chim biến dị lớn nhỏ khác nhau. Bọn họ đều ngây ngốc cả người. Lại bảo chính họ tự chọn. Tùy tiện chọn sao? Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chọn lựa thế nào. Thậm chí bọn họ còn không biết cuối cùng ấp những quả trứng này xong sẽ ra chim biến dị gì. Chẳng lẽ nhắm mắt mò mẫm chọn sao? Ôn Minh nâng tay phải lên gõ khung cửa. Ngây ngốc ở đây làm gì? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chọn bằng trực giác của mình là được rồi. Bằng trực giác, vốn các binh sĩ còn đang do dự không biết nên chọn lựa thế nào. Trong gian phòng trống trải lập tức trở nên chen chúc vô cùng. Mặc dù như thế, động tác các binh sĩ đều tận hết sức nhẹ nhàng. Sợ làm sứt mẻ vỡ mấy quả trứng của bọn họ mất. Mấy quả trứng lớn bị các binh sĩ xông lên trước nhất cướp được. Tuy không biết cuối cùng sẽ ấp ra con gì, nhưng bọn họ nghĩ, trứng chim lớn nhỏ có lẽ có quan hệ với chim lớn nhỏ sau này. Tự nhiên đều mơ tưởng chọn chim to một tí. Chuyện được đăng tại Wattpad Hong Trang 301. Đợi tất cả trứng chim đều có người sở hữu. Ôn Minh lại dặn dò bọn họ vài hạng mục cần chú ý, với tư cách người có kinh nghiệm đã từng ấp ra trường phong. Ôn Minh bảo bọn hắn cách một thời gian ngắn đi tìm chiến hữu hệ mộc hoặc hệ thủy có kỹ năng chữa trị hỗ trợ cung cấp một ít năng lượng cho trứng chim. Sau đó bảo bọn họ nhớ rõ mỗi ngày phải đưa tin cho viện nghiên cứu sinh vầy tạm thời thành lập. Ghi chép đầy đủ quá trình phát sinh biến hóa của mỗi quả trứng. Cũng bảo đảm tất cả trứng chim đều có thể ấp ra được. Bây giờ các người trước mang theo chúng đến viện nghiên cứu đăng ký. Bọn hắn sẽ nói cho các người biết một vài điều cần chú ý. Đợi tất cả các binh sĩ đều đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào một mảnh. Đám binh sĩ còn chưa rời khỏi chờ xem náo nhiệt biểu thị hâm mộ. Ghen ghét, hận với những người may mắn kia, giải quyết một chuyện lớn. Xây dựng trụ cột căn cứ cũng nâng lên chương trình mỗi ngày. Thành lập đầu tiên nhất tự nhiên là tường vây bên ngoài căn cứ. Thời điểm thanh lý thành phố, tường vây cũng đã xây dựng đồng bộ rồi. Đa phần vật liệu tự nhiên đều là tháo xuống từ kiến trúc hoang phế ở thành phố Thương Linh. Phạm vi bên ngoài tường vây đa phần đều đã bị san bằng. Các nguyên liệu hữu dụng được mang về căn cứ tái sử dụng lại. Còn phế liệu được dị năng giả hệ thổ pha trộn với bùn đất, trở thành vật liệu chủ yếu xây dựng bên ngoài tường. Xây dựng căn cứ mới đang được tiến hành với khí thế hừng hực. Ôn Minh trực tiếp phân tỏa cao ốc thị chính của thành phố Thương Linh cho Lâm Khê, để cô biến đổi thành phân hội hiệp hội dị năng. Điều này làm Lâm Khê cảm động đến hỏng mất. Quả nhiên trong triều có người tốt dễ làm việc nha. Bởi vì nhân thủ không đủ, cô không thể trông cậy Ôn Minh phái binh sĩ đến hỗ trợ thay đổi. Chỉ có thể tự mình ra tay. Mà tòa thị chính thành phố Thương Linh là kết hợp Tây Ta đấy. Còn rất khí phái, chỉ cần thay đổi sơ sơ là có thể dùng trực tiếp được rồi. Cũng may trong đội cô có người học kiến trúc cùng thiết kế phòng ốc. Tuy tri thức chuyên nghiệp có khả năng quên mất không ít. Nhưng thay đổi một chút tòa cao ốc vẫn không có vấn đề gì. Nhưng đối với việc muốn lắp thêm màn hình điện tử nhiệm vụ cùng một vài dụng cụ chuyên nghiệp, bọn họ còn phải nhờ nhân viên chuyên nghiệp ra tay. Lâm Khê lại để bọn hắn đục bức tường ở lầu 2, để nối liền với lầu 1, sau đó lại hủy toàn bộ những vách tường khác của lầu 1, hình thành một không gian vô cùng rộng lớn. Có thể chứa đồng thời hơn 1.000 người. Chuyện được đăng tại Wattpad Hong Trang 301. Ôn Giao không có việc gì làm ở căn cứ. Nơi khác cũng không cần Ôn Giao đi làm nóng. Chỉ đành mỗi ngày mang theo đám sùng vật của mình gây tai họa núi rừng. thuận tiện giúp Ôn Minh bắt một ít dị thú đẳng cấp cao còn nhỏ tuổi. Làm cho Ôn Minh cả ngày vừa hạnh phúc lại vừa phiền não. Hạnh phúc tự nhiên là càng nhiều dị thú càng tốt. Như vậy cậu tiến gần thêm một bước với quân đoàn dị thú của mình. Phiền não chính là căn cứ còn chưa xây dựng xong. Nhân thủ không đủ, không dành ra được thời gian để ý và huấn luyện đám chúng nó. Vì để Ôn Dao có chút việc làm, không hề cả ngày mang dị thú về cho căn cứ. Ôn Minh bảo Ôn Dao cùng với một đội binh sĩ đi đến mấy căn cứ nhỏ chung quanh đây. Hộ tống người trong căn cứ nhỏ tiến vào căn cứ mới. Ôn Minh biết rõ, cũng không phải tất cả mọi người ở căn cứ nhỏ đều vui lòng chuyển đến căn cứ mới. Nói không chừng bọn hắn càng muốn đóng cửa để mình và cả gia đình sinh sống tạm ổn như vậy. Không muốn để người khác quản quá nhiều. Nhưng chuyện này không chỉ là mệnh lệnh của bên trên. Yêu cầu chỉnh hợp, chỉnh lý, hợp nhất, các căn cứ nhỏ. Xây dựng căn cứ mới càng cần thành viên mới gia nhập. Chỉ dựa vào bọn họ, còn không biết lúc nào mới xây dựng xong căn cứ này. Vì phòng ngừa phát sinh vấn đề, tự nhiên cần người có vũ lực cường đại đi áp trận. Trước mắt Ôn Dao chính là người lựa chọn tốt nhất, dẫn đội chính là Thiệu Văn. Với tư cách đại đội trưởng quân đoàn dị năng có ít nữ giới. Tốc độ Thiệu Văn phát triển dị năng cũng vô cùng nhanh chóng. Đoạn thời gian trước vừa tiến vào cấp 5, cấp dưới đã có gần 300 binh sĩ dị năng. Lần này, cô chỉ đem 10 chiến sĩ dị năng, còn có 40 binh sĩ bình thường vũ trang đầy đủ. Căn cứ nhỏ cách gần bọn họ nhất chính là căn cứ Lan Đoá. Cách thành phố Thương Linh hơn 80 km, nghe nói trong căn cứ 90, dân số là dân tộc thiểu số. Trước đó Ôn Minh đã phát thông báo với mấy căn cứ nhỏ, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc bọn người Ôn Dao đến gần căn cứ Lan Đoá, phát hiện căn cứ nhỏ này có thể phá vỡ. Tường vây bên ngoài cũng không cao, nhìn vẻ ngoài vô cùng khó coi. Căn cứ như vậy lại có thể kiên cường ở trong tận thế 2 năm. Thiệu Văn bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được đấy. Coi như nơi này núi rừng nhiều, người ở thưa thớt, không có nhiều zombie. Nhưng có đôi khi sinh vật biến dị còn đáng sợ hơn zombie đấy. Trước đó Ôn Dao đã dùng tinh thần lực dò xét đơn giản một phen. Tự nhiên biết rõ căn cứ này có chỗ đặc biệt nào. Ôn Dao cảm thấy, anh mình mà biết nhất định sẽ vô cùng vui mừng đấy. Càng lúc càng đến gần căn cứ Lan Đoá, Đại Hoàng càng phát ra bạo động bất an. Thậm chí trong cổ họng còn phát ra âm thanh gừ gừ. Ôn Dao vỗ vỗ, cách trương.